Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 486. Đại loạn lên phần một thời gian tiến nhập trung tuần tháng 4 quá nửa, gần nửa tháng trái phải thời gian trôi qua. Trường An một trận chiến tin tức cũng ở thời điểm này triệt để truyền ra, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ thiên hạ chủ đề, dẫn phát đầy trời sóng lớn. Đây không thể nghi ngờ là người có tính chấn động tin tức, thánh tâm trai thay trời chọn đế lấy ra mất tích dài đến hơn ngàn năm nhân hoàng ấn, lấy nhân hoàng ấn dự đoán thiên mệnh sau cùng chọn chúng Lý gia. Sau đó lại là vô song hầu Trần Xuyên xuất hiện, lấy ra nhân tộc đế đạo thần binh thiếu thương kiếm mở miệng khinh thường chất vấn kết quả, mà còn bản thân thu hoạch được thiếu thương kiếm tán thành, cuối cùng liền đánh giết Lý Huyền Bá cùng Phật môn thiên nhân cao thủ. Mà tại vô song hầu Trần Xuyên quét ngang vô địch sau cùng chặn đánh giết Lý gia tất cả mọi người lúc, Lý gia nhị công tử Lý Thánh Minh liền đứng ra lấy ra nhân hoàng kiếm ngăn cản được vô song hầu, hắn không biết lúc nào đã thu hoạch được nhân hoàng kiếm tán thành, mà còn một thân thực lực tu vi từ lâu đạt đến thiên nhân. Sau cùng diễn biến thành hoàng đạo thần binh nhân hoàng kiếm cùng đế đạo thần binh thiếu thương kiếm đại chiến. Một trận chiến này ở giữa chỗ bạo phát đi ra một ít nhóm chuyển hướng, từng cọc từng cọc, từng kiện, đơn độc bất luận một cái nào sự tình lấy ra đều có thể nói là chấn động thiên hạ đại sự, chớ đừng nói chi là toàn bộ phát sinh đến cùng một chỗ. Đặc biệt là thiếu thương kiếm cùng nhân hoàng kiếm cùng lúc xuất thế chọn chủ, càng là trước nay chưa từng có sự tình, phải biết vô luận là thiếu thương kiếm hay là nhân hoàng kiếm cũng đều là nhân tộc chí bảo, mà lại đều là tượng trưng cho nhân tộc hoàng quyền đế vị thống trị thần binh, nhân hoàng kiếm tính chất tượng trưng người hoàng đạo, thiếu thương kiếm tượng trưng cho đế đạo, mà vô luận là hoàng đạo hay là đế đạo, đều là thiên tử tính chất tượng trưng. Mặc dù nhân hoàng kiếm được khen là thứ nhất thần binh, nhưng là cũng không có nghĩa là thiếu thương kiếm liền nhất định so nhân hoàng kiếm yếu phải bị nhân hoàng kiếm đè một đầu, cuối cùng cũng là thần binh, cũng là nhân tộc tiên hiền chứng đạo người lưu lại truyền thế chí bảo, cái gọi là thứ nhất không thứ nhất cũng phần lớn cũng là hậu nhân giao phó xếp hạng. Thật muốn đánh lên, cả hai kỳ thực cũng là thuộc về cùng một cấp độ, ai mạnh ai yếu, ai có thể 100% xác định. Loại này tính chất xuống, cái này hai thanh thần binh, cùng lúc xuất thế đồng thời chọn chủ, hoàn toàn liền là một loại làm sự tình tiết tấu. Cuối cùng cả hai cũng là tượng trưng cho nhân tộc cao nhất hoàng quyền đế vị thống trị quyền lực. Trước kia, cũng chưa từng xuất hiện qua cả hai cùng lúc xuất thế chọn chủ tình huống, nhưng là bây giờ cả hai cùng lúc xuất thế đồng thời chọn chủ, thật là chọn ai? Chọn nhân hoàng kiếm liền là đối thiếu thương kiếm, thậm chí đối thiếu thương kiếm sau lưng đại biểu thiếu thương đại đế bất kính. Chọn thiếu thương kiếm liền là đối nhân hoàng kiếm cùng nhân hoàng kiếm sau lưng đại biểu nhân hoàng bất kính. Quả thực chọn ai cũng không tốt. Ai thắng chọn ai? Cái này đoán chừng là giờ phút này đại đa số người nhất là thống nhất phổ biến ý nghĩ. Nếu hai bên đều không tốt chọn, vậy cũng chỉ có thể để cho hai bên đánh chia đều ra kết quả, sau đó ai thắng lại chọn người nào. Lúc này, hắn trung Trường An ở giữa. Đi qua trước đó cùng vô song hầu Trần Xuyên trận chiến kia, sau đó, Lý gia cũng cuối cùng có, rồi đại động tác. Vĩnh An 32 năm 18 tháng 4, tại Thánh Tâm Trai cùng Phật Đạo hai môn cùng cái khác không ít to to nhỏ nhỏ, phụ thuộc thế lực ủng hộ. Lý Thánh Minh, tại Hán Trung Trường An lấy nhân hoàng kiếm làm dựa vào tế thiên đăng vị, tự phong đường vương, sáng lập đường vương triều, hạ thiết văn võ bách quan, lấy Trường An làm nước đều, đồng thời bày ra Càn Triệu cùng Vĩnh An to to nhỏ nhỏ 108 tội. Đánh ra thuận theo thiên mệnh, lật đổ bạo càn, bình định thiên hạ cờ hiệu. Tin tức truyền ra, mặc dù dẫn phát thiên hạ chấn động, bất quá lại cũng không có người đuổi tới kinh ngạc. Cuối cùng cục diện đều đến một bước này, Lý gia cũng đã đem hết thảy bại lộ nhân hoàng kiếm đều đem ra. Loại tình huống này tại, tự nhiên đã không cần thiết lại ẩn, núp cái gì. Trực tiếp đăng cơ xưng đế, tiếp đó đánh thiên hạ là được, còn như thắng bại thế nào, liền xem khắp nơi thực lực. Ngay sau đó thiên hạ ánh mắt lập tức nhìn hướng Ngân Xuyên. Nhìn hướng Trần Xuyên bên này, muốn nhìn Trần Xuyên phản ứng cử động. Bất quá Trần Xuyên bên này còn không có làm ra phản ứng. Kinh thành mang thiên tử lấy lệnh chư hầu vệ vô song lại là lúc này ra tới trực tiếp làm một đợt đại sự. Vĩnh An 32 năm cuối tháng 4, vệ vô song lấy Càn Triệu Khôi Lỗi hoàng đế tân đế làm danh nghĩa, phần đất phong hầu thiên hạ. Phong Bắc Lương trấn phủ sứ Hách Liên Hàn Sơn làm Bắc Lương vương, phong Hán Trung quận trưởng Lý Bác làm Hán Trung vương. Phong Thượng Dương Cao gia gia chủ Cao Ứng Thiên làm Thượng Dương Vương, phong Giang Nam Thẩm gia gia chủ Thẩm Thiên Hành làm Giang Nam Vương, phong Ba Thục quận trưởng Lưu Thanh làm Thục Hầu, phong Vân Trung quận thủ làm Vân Trung Hầu, phong Lĩnh Nam Tống gia gia chủ Tống Du làm Lĩnh Nam Vương, phong Lang gia quận thủ làm Lang gia Hầu. Trần Xuyên cũng được phong làm Ngân Xuyên Vương. Cơ hồ thiên hạ, các quận quận trưởng hoặc tổng binh đều trực tiếp được vệ vô song phong hầu, thực lực yếu chính mình không phải thiên nhân, hoặc sau lưng không có thiên nhân cường giả chỗ dựa liền phong hầu, thực lực cố mình liền là thiên nhân, hoặc sau lưng có thiên nhân chỗ dựa liền phong vương, mà còn hạ lệnh thiên hạ các vương hầu đối với mình thống trị địa vực có được tự trị quyền. Hay thật, cái này một đợt phân đất phong hầu xuống tới, toàn bộ thiên hạ trực tiếp triệt để đại loạn, các nơi phân phân tự đứng, nguyên bản một mực tại thiên hạ khuấy gió nổi mưa cũng không dám đứng ở bên ngoài, đến Bạch Thủ Sơn thế lực đều trực tiếp một đợt từ tối thành sáng, triệt để chiếm lĩnh Thương Lãng quận trực tiếp tự lập. Mặc dù hôm nay thiên hạ thế cục, ai nấy đều thấy được mạnh nhất liền là có Thánh Tâm Trai cùng Phật Đạo hai môn ủng hộ Lý Gia một phương cùng với Trần Xuyên một phương này, tiếp theo liền là Mang Thiên Tử, lấy lệnh chư hầu thân là Thiên Tam Cường giả vệ vô song một phương, mơ hồ thành tạo thế chân vạc cục diện. Ngoài ra thiên hạ cái khác, được phần đất phong hầu chư hầu căn bản không có một cái nào thế lực có thể cùng trước ba thế lực lớn chống lại. Nhưng là người muốn hy vọng là vô cùng tận, vệ vô song cái này một đợt thao tác xuống tới, rõ ràng chính là muốn để cho thiên hạ đại loạn, làm cho tất cả mọi người tự lập làm vương, đối mặt vương vị hoàng quyền dụ hoặc có bao nhiêu người có thể ngăn trở, mà lại dạng này loạn thế. Kết quả cuối cùng ai có thể biết, vạn nhất cuối cùng Lý Gia một phương, vô song hầu một phương cùng vệ ra một phương cuối cùng tam bại cầu thương đâu, bọn họ chẳng lẽ có thể nhặt người tiện nghi. Cái gọi là lấy hạt xẻ trong lò lửa, loạn ở giữa xưng vương, may mắn tâm lý, không bên ngoài như thế. Một thời gian, toàn bộ thiên hạ triệt để đại loạn, thiên hạ các nơi phân phân ủng binh tự đứng, có chút loạn địa phương thậm chí một cái quận ở giữa, đều trực tiếp hiện ra mấy cái quân phiệt thế lực thảo phạt lẫn nhau. Loạn đi, thỏa thích loạn đi, loạn thế tranh hùng, bản tướng quân cho các ngươi võ đài, nhìn xem ai có thể cười nói cuối cùng. Kinh thành, vệ vô song đứng thẳng hoàng thành cao hơn, ngắm nhìn nơi xa trên trời, hắn phi thường rõ ràng, chính mình đạo này chính lệnh ban bố tiếp nữa hậu quả, đạo này chính lệnh tiếp nữa, cơ hồ liền là triệt để tan rã cản triệu cuối cùng một tia lực ảnh hưởng, làm cho cả thiên hạ triệt để lọt vào đại loạn bên trong, để cho thiên hạ tất cả mọi người lại không một tơ một hào trói buộc, có thể mạnh tay tranh thiên hạ, không cần lại quan tâm cản triệu ảnh hưởng đại nghĩa, cũng cơ hồ đem hắn trong tay Mang Thiên Tử, lấy lệnh chư hầu điểm ấy thẻ đánh bạc cho chắp tay bỏ qua. Bất quá đây cũng chính là vệ vô song muốn, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, tình huống đến cục diện này, Lý Thánh Minh đều trực tiếp tự lập làm vương, Nhân Hoàng Kiếm đều đi ra, đối với thiên hạ tranh đoạt mà nói, hắn trong tay tân đế sớm đã không quan trọng gì, đã như vậy, chính mình làm gì, còn muốn giữ chặt cái này vô dụng khôi lỗi, dứt khoát sử dụng cái này, khôi lỗi một điểm cuối cùng giá trị làm cho cả thiên hạ triệt để đại loạn tốt rồi. Đại ca, lời như vậy, thực sẽ đối chúng ta có lợi sao? Vệ vô ưu lại đối với mình đại ca một bước này có chút lo lắng, cảm thấy làm như vậy, đối bọn hắn vệ gia mà nói, chưa chắc có lợi. Có lợi vô lợi, lại có gì quan hệ, cục diện đến tận đây, người cảm thấy, cái kia khôi lỗi, còn có bao nhiêu giá trị, thật còn có thể ảnh hưởng đến đại cục sao? Vệ vô song lại thần sắc bình tĩnh, ngược lại trong mắt có một loại rực rỡ, mở miệng nói. Coi như ta vệ vô song không thể cười nói cuối cùng, không thể trở thành trận này loạn thế kẻ hủy diệt, nhưng có thể trở thành trận này loạn thế mở ra người, dẫn dắt thiên hạ, cũng xem như cả đời này chuyến đi này không tệ. Vệ vô ưu nghe vậy trầm mặc xuống, hắn cảm giác chính, mình đại ca xác thực có đại khí phách, coi như cuộc đời này không thể cười nói, cuối cùng trở thành loạn thế kẻ hủy diệt, cũng phải trở thành loạn thế người dẫn lĩnh, tự tay mở ra cái này, một đại loạn thế. Nghĩ nghĩ lại nói, cái kia Lý Gia cùng vô song hầu cái kia hai bên. Không hề nghi ngờ, thiên hạ hôm nay, thu hoạch được Nhân Hoàng Kiếm còn có Phật Đạo hai môn ủng hộ Lý Gia cùng vô song hầu Trần Xuyên, đã trở thành hán vệ gia địch.